Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 309, chương 10, Dục Cầm Cố Túng. 4. Mọi người bây giờ không có tâm tình ở Diêu Giai Duyệt trên người mẫu thân tiếp tục điều tra. Bọn họ ngày đó chạy về Bình Giang thành phố đội hình cảnh, thương lượng một chút một bước phương án. Vụ án điều tra đến bây giờ lấy được một ít tiến triển không già. Nhưng là cùng hung thủ tựa hồ cũng không có quan hệ trực tiếp. Người hiềm nghi Vu Vân Phi vẫn đang bị giam giữ. Vừa không nhận tội, cũng không phủ nhận. Hắn chứng cớ phạm tội vẫn là những thứ kia. Nhìn như đầy đủ nhưng có điểm khả nghi. Cái này điểm khả nghi chính là Trần Thân. Chính là bởi vì thiếu niên này đột nhiên xảm vào trong vụ án, mới đem cảnh sát trước đầu mối cùng ý nghĩ toàn bộ đánh loạn. Đỗ Chí Huân ở phân tích hội thượng trưng cầu Liễu Phỉ ý kiến. Mặc dù Trần Thân luật sư riêng xuất ra y tế chẩn đoán, chứng minh hắn không có gây án năng lực, ta còn là muốn nghe một chút ngươi xem pháp, ngươi cảm thấy Trần Thân rốt cuộc có hay không gây án năng lực. Nếu như hắn không đổi bệnh tim lời nói, hoàn toàn có thể làm được. Nhưng là giải phẫu ghép tim cơ hồ là trước mắt giới y học độ khó tối đại thủ thuật. Cho dù cấy ghép thành công, người mắc bệnh sinh tồn thời gian cũng liền ở 13 năm tả hữu. Người có thể tưởng tượng thân mật tạng đối với người mắc bệnh thân thể ảnh hưởng bao lớn. Ngươi cho là hắn không có gây án năng lực. Ta chỉ có thể nói có khả năng tương đối thấp, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Khuya ngày hôm trước, ta cùng Đinh Tiềm ở trung tâm bệnh viện, ta tận mắt thấy Đinh Tiềm bắt hắn lúc hắn đang ra sức giãy giụa. Cũng không như trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Hơn nữa, người bị hại là một cô bé, thể lực và tâm trí cũng không quá thành thục. Nếu như ngay từ đầu dùng đe dọa thủ đoạn trước tiên đem nàng hù dọa, trói lại động thủ nữa giết nàng, chỉ cần có đủ thời gian và công cụ giao thông cũng không phải là không có gây án khả năng. Tôi vấn đề chủ yếu là, ta cùng Đinh Tiềm bắt hắn thời điểm, ở phụ cận trong thùng rác tìm tới hung thủ gây án cốt đao. Cây đao này khẳng định không thể là Vu Vân Phi mang đi. Như vậy hung thủ chính là một người khác. Liễu Phỉ y học giải thích cùng phân tích đã thập phần ngưng luyện. Đỗ Chí Huân để cho mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Quách Dung Dung nói, ta ngược lại thật ra nghiêng về hung thủ là Vu Vân Phi. Hắn động cơ gây án rõ ràng nhất, lại có gây án năng lực. Về phần thanh kia cốt đao sao, có phải hay không là hắn bị bắt trước ném vào trong thùng rác, vừa vặn bị Liễu thầy thuốc phát hiện, hoặc là Trần Thân trong lúc vô tình từ Vu Vân Phi trong tay mua được những thứ kia khắc xương. Ngày đó xem lại các ngươi đuổi theo hắn, nhất thời khẩn trương ném vào trong thùng rác. Quách Dung Dung cách nói có chút gượng gạo, nhưng là đoán một loại khả năng. Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang hai cái nghèo điếu ti đều mang một chút thù phú trong lòng, nhất trí cho rằng Trần Thân nhất định là hung thủ. Chỉ có người có tiền mới có thể ăn no chống đỡ không có chuyện gì liên quan. Nghĩ ra như vậy kỳ lạ thủ đoạn sát nhân, người nghĩ như thế nào A Đại Thúc? Người cảm thấy ta nói có đạo lý hay không? Quách Dung Dung phát hiện mình lạc đàn, có chút không cam lòng. Đinh Tiềm vốn là không muốn nói, trong lòng động một cái, có một ý kiến. Bây giờ ta đối với hai cái người hiềm nghi cũng không có 100% nắm chặt. Chẳng đâm kích bọn họ xuống. Thế nào đâm kích? Mọi người không khỏi hứng thú. Không bằng đem Vu Vân Phi thả. Câu trả lời này nhưng là thật là đâm kích. Người sở hữu trong lúc nhất thời cũng không có động tĩnh. Quách Dung Dung trước nhất kêu. Đại Thúc người không nói đùa chứ? Đem trọng yếu như vậy người hiềm nghi thả. Nếu là hắn chạy làm sao bây giờ? Nếu là hắn lại giết nhân làm sao bây giờ? Chúng ta yêu cầu phái nhân 24 giờ giám sát bí mật hắn. Một khi hắn có dị động, lập tức bắt. Hơn nữa, ta cảm thấy được Vu Vân Phi trầm ổn tính cách, phản mà sẽ không giống trống khua chiêng gây án. hắn sẽ chờ cơ hội. Bất quá, không có nghĩa là hắn không hề làm gì. Vụ án này bên trong còn rất nhiều điểm khả nghi cực đãi giải quyết. Cái kia cô gái áo đỏ truyền nói cho cùng là chuyện gì xảy ra? Vu Vân Phi có phải hay không là biết chân tướng nhưng là không nói cho chúng ta biết? Chúng ta còn cũng không biết. Còn có Trần Thân, hắn dựa vào bối cảnh gia đình đem mình bảo vệ. Chúng ta căn bản không có máy sẽ trực tiếp điều tra hắn. Bây giờ chúng ta động tác lớn như vậy, người hiểm nghi cũng băng bó dây chặt chành chúng ta. Chúng ta không quá dễ dàng tìm ra bọn họ sơ hở. Chỉ có buông lỏng một chút, để cho tinh thần bọn họ nháo. Dục Cầm cố túng phải không? Đỗ Chí Huân nói, ngươi cái chủ ý này là đủ mạo hiểm, vạn nhất xuất sai lầm. Chúng ta liền cũng phải chịu oan ức. Quyền quyết định ở ngươi. Ta chỉ là nói lên ý tưởng của ta mà thôi. Vu Vân Phi cũng còn khá làm. Hắn một thân một mình. Chúng ta có thể an bài quần áo thường lặng lẽ đi theo hắn. Nhưng là Trần Thân liền không dễ dàng như vậy. Hắn còn vị thành niên. Do cha mẹ cùng trưởng bối che chở. Chúng ta rất khó đến gần hắn. Nhưng có một chỗ không có ai che chở hắn. Đỗ Chí Huân thoáng ngẩn. Ra, hội ý, ngươi là nói trường học. Bất quá tại hắn lúc đi học, chúng ta cũng giống vậy không có phương tiện phái quần áo thường đến gần hắn. Vậy phải xem phái, cái dạng gì quần áo thường, như thế nào đến gần hắn. Con mắt của Đinh Tiềm bên trong toát ra rảo hoạt ánh mắt. Thí dụ như, chúng ta phái một người trang trí thành sáp ban sinh lăn lộn đến hắn trong lớp. Lấy đồng học thân phận với hắn đến gần. Không phải không dễ dàng bị phát hiện sao? Quách Dung Dung không nhịn được cười lớn. Ha ha ha, ngươi sạch vô ích, đại thúc. Nơi này chúng ta một bang đại nhân. Ngươi nói phái ai giả bộ tiểu hài tử thích hợp. Ha ha ha, cười cười nàng không cười. Phát hiện Đinh Tiềm mưu đồ gây rối dòm nàng. Uy, ngươi làm gì đại thúc? Đinh Tiềm hỏi Đỗ Chí Huân, ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Chí Huân quan sát Quách Dung Dung, gật đầu một cái. Quách Dung Dung bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Ai, ta cũng không đi a, ta mới không cần giả trang cái gì tiểu hài tử. Đinh Tiềm an ủi nàng, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Pip, Parker là chừng cứu nhân loại. Còn mặc vào con nhện đây, ngươi là gõ tội ác, mặc vào một lần tiểu nữ sinh, giống vậy vinh quang, kia tại sao phải để cho ta mặc vào, tiểu phỉ tỷ so với ta rất xinh đẹp, để cho nàng đi so với ta thích hợp, nàng quá thành thục, vóc dáng quá cao, mặc vào học sinh trung học quần áo không giống, vậy cũng lấy mặc vào cái dạy thay lão sư chứ, sao, Quách Dung Dung não động mở rộng ra. Thục nữ lão sư đồng phục lắp đặt, chân dài đen tia tất, có thể được các nam sinh hoan nghênh. Cuối cùng còn phải là Đỗ Chí Huân lên tiếng, phái đi người này là làm nằm vùng. Chúng ta trong phòng những người này Trần Thân đều gặp, chỉ có ngươi hắn chưa thấy qua, cho nên chỉ có ngươi có thể chấp hành nhiệm vụ này. Nếu như làm xong, ta sẽ cân nhắc trước thời hạn cho ngươi trở thành chính thức. Quy bức lợi dụ bên dưới, Quách Dung Dung không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. An bài thỏa đáng, cảnh đội bên này bắt tay liên lạc thứ ba trung học nhà trường. Chờ đến một tuần sau Trần Thân xuất viện đi học, kế hoạch lúc bắt đầu áp dụng, ở thứ ba trung học sớm tự học thượng. Quách Dung Dung kiên trì đến cùng mặc nữ sinh đồng phục học sinh váy đi vào mùng 2 lớp 4 phòng. Học. Chủ nhiệm lớp là một uy nghiêm đàn bà trung niên. Hiệu trưởng theo như cảnh sát chiếu yêu cầu không có nói trước nói cho nàng biết chân tướng. Loại chuyện này vẫn biết nhân càng ít càng tốt. Để cho nàng cho là Quách Dung Dung chính là một phổ thông chuyển trường sinh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.